Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493: Ngồi xuống nghỉ một lát đi. Chương 239: Ngồi xuống nghỉ một lát đi. Hôm kêu chiếc xe ngựa bốn bánh. Ba người ngồi lên, hướng nhà máy hóa chất tiến đến. Đồng Mưu, Gresson kinh ngạc nói, ngươi không phải nói đây là kích tình phạm tội sao? Tội phạm rõ ràng cũng không có chuyện trước mưu đồ. Bởi vì Molly phản kháng cực kỳ kịch liệt, lúc này mới dưới cơn nóng giận thất thủ giết chết hắn. Mà lại ngươi vừa rồi chính miệng nói, lúc ấy xưởng may bên trong chỉ còn lại hai người. Đây là bù đắp ta suy luận cuối cùng một vòng, cũng là khâu trọng yếu nhất. Ta về sau tại sát vách nhà máy hóa chất bên trong tìm được đáp án. Vốn là cùng người cùng một chỗ cùng thuê phòng ở. Hắn bạn cùng phòng giống như hắn cũng tại nhà máy hóa chất bên trong công việc. Bọn hắn giờ tan sở so xưởng may muộn nửa giờ. Lúc ấy Paul rời đi trước nhà máy hóa chất, giống thường ngày đi tìm Molly. Nhưng là tại bọn hắn thường xuyên gặp mặt địa điểm cũng không có chờ đến Molly. Paul lúc này cũng có chút bất an. Hắn tại xưởng may ngoài cửa chuyển hai vòng, nhìn đã đóng cửa, thế là lại về tới nhà máy hóa chất. Lúc này vừa lúc hắn cùng phòng Pearson vẫn còn, hắn liền hô Pearson cùng hắn cùng đi tìm Molly. Hôm nói, như vậy tiếp xuống có ý tứ sự tình tới. Vôn cùng Pearson chia binh hai đường đi tìm kiếm Molly hạ lạc. Kết quả Paul không thu hoạch được gì, nhưng là hắn cùng phòng Pearson lại ngoài ý muốn đụng phải chính đem Molly thi thể kéo tới bờ sông. Dự định xử lý John. Bình thường tình huống dưới người bình thường tại đối mặt loại cục diện này lúc lại lựa chọn báo. Cảnh, thân thủ tốt cũng có thể thử trước tiên đem John bắt giữ. Nhưng là chúng ta Pearson tiên sinh lựa chọn một con đường khác. Đường gì? Gresson nhịn không được hỏi. Pearson giống như Paul lúc còn rất nhỏ liền đến London sông sáo. Đây là hắn làm qua thứ tư một công việc. Lúc trước hắn tại đầu đường sát qua giày da, tại phòng ăn cà qua đĩa, còn giúp người chiếu khán qua ngựa, ban đêm liền ngủ ở trong chuồng ngựa. Người như hắn chắc hẳn rất sớm đã cảm nhận được nhân sinh gian nan. Biết giống hắn dạng này không nơi nương tựa người muốn trèo lên trên sắp bắt được hết thảy trước. Mắt thời cơ, cho nên đêm đó khi hắn tại bờ sông nhìn thấy John thời điểm ý thức được mình một mực chờ đợi thời. Cơ rốt cuộc đã đến. Pearson thuyết phục lúc ấy vô cùng kinh hoàng John, nói hắn có thể giúp một tay xử lý chuyện này. Cái sau đương nhiên sẽ không tin tưởng như thế một cái vô danh tiểu tốt. Bất quá tình huống lúc đó đối John tới nói cũng không hữu hảo. Hắn trên thực tế cũng không có quá nhiều lựa chọn không gian. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Pearson. Nhưng là về sau Pearson đã chứng minh mình cũng không có cô phụ phần này tín nhiệm. Hôm nói đến đây lại nhìn phía Gresson. Còn nhớ rõ trước đó ngươi tìm đến ta. Nói tại Paul dưới giường phát hiện Molly quần áo sao? Lúc ấy ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Hắn như là đã đem thi thể ném vào trong sông. Vì cái gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện đem quần áo cho lột xuống đặt ở dưới giường? Gresson mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cái này ngược lại là cái vấn đề. Ta trước đó làm sao không chú ý tới? Nhưng là nếu như Pearson làm chuyện này liền có thể giải. Thích thông a, hắn thuyết phục John từ Molly trên thi thể đem quần áo cho lột xuống. Sau đó mang về nhà, đặt ở Paul dưới giường. Dạng này liền có thể để cảnh sát khóa chặt Paul, mà không phải John tiên sinh. Còn có văn phòng thảm, John cũng cùng nhau giao cho Pearson đến xử lý. Gia hỏa này ngược lại là hoàn toàn chính xác bắt lấy trước mắt thời cơ. Nói theo một ý nghĩa nào đó lựa chọn của hắn thành công. Ta coi là muốn chờ hắn lộ ra chân ngựa đến không có dễ dàng như vậy. Nhưng là không nghĩ tới kết quả là hắn lại phạm vào một cái thấp như vậy cấp sai lầm. Hắn vậy mà không có ngay đầu tiên thiêu hủy kia trương thảm, mà là muốn đem nó cho cầm cố rơi. Hôm lắc đầu, Nhìn như vậy đến, trước đó, tiếng vang báo, trên đăng ngày đó đưa tin cũng là không tính tất cả đều là chuyện xấu. Chí ít tê dại thần kinh của hắn, cân nhắc đến lúc trước hắn hoàn cảnh sinh hoạt. Như vậy tính toán tỉ mỉ cũng là không phải là không thể lý giải. Ngược lại là bớt đi chúng ta không ít phiền phức. Cầm tới John văn phòng tấm thảm. Về sau chỉ cần lại bắt được Pearson, người kia chứng cùng vật chứng liền đều đầy đủ hết. Vụ án này cũng coi như kết thúc. Ba người sau đó tại nhà máy hóa chất trước cửa xuống xe. Lần này không cần hôm lại bỏ tiền chuẩn bị. Gregson trực tiếp lộ ra ngay cảnh sát thân phận. Rất nhanh đã tìm được còn tại công tác Pearson. Bất quá bắt hắn thời điểm lại là gặp điểm phiền phức. Khả năng trước đó nhà máy hóa chất nào bãi công thời điểm tới qua cảnh sát bắt người. Để bên trong công nhân đối cảnh sát tràn đầy địch ý. Pearson nhận ra Gregson, cũng ý thức được đại sự không ổn. Thế là dứt khoát cổ động chung quanh công nhân đem Gregson cùng hôm vây lại. Mắt thấy Pearson biến mất tại đám người sau Gregson không khỏi khẩn trương. Rút ra súng lục ổ quay, liền muốn đối trời nổ súng. Bất quá bị một bên hôm cho ngăn trở. Gregson khí thẳng dậm chân. Người cản ta làm gì? Người đều muốn bỏ chạy. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Hôm lo lắng nói. Lại là tuyệt không lấy bộ dáng gấp gáp. Pearson thừa dịp tán loạn ra nhà máy hóa chất. Chỉ cảm thấy ngực một trận khí muộn. Vốn tính là bằng hữu của hắn. Trước đó không có tiền thời điểm hai người đã từng lẫn nhau tiếp tế qua. Nhưng chính vì vậy Pearson mới càng không muốn tiếp qua dạng này thời gian. Nhưng mà mặc kệ hắn lại cố gắng thế nào. Sinh hoạt luôn luôn không chút nào keo kiệt hướng hắn lộ ra được tàn khốc một mặt. Một lần lại một lần đem hắn đánh bại. Thẳng đến trước một đêm. Khi hắn gặp được John, Pearson rốt cục quyết định. Không còn dạng này qua đi xuống. Muốn tại tòa này đại đô thị bên trong kiếm ra cái thành tựu đến. Vì thế hắn không tiếc bán Paul. Dựng vào John đường dây này. Nghĩ đến về sau lại không tốt. Cũng có thể hỗn cái xưởng may chủ quản khi một khi. Không cần lại tại nhà máy hóa chất bên trong làm ma chết sớm. Mà lại có cái này tay cầm trong tay hắn nói không chừng có thể được nhiều thứ hơn. Nhưng mà Pearson mộng đẹp chỉ làm hai ngày liền phá toái. Hắn hiện tại mặc dù từ trong nhà xưởng trốn thoát. Nhưng là đầu óc rất loạn. Cũng không biết mình bước kế tiếp nên đi nơi nào tốt. Đúng vào lúc này hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa một cái người phương Đông. Cái sau đứng tại dưới một thân cây. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Mở miệng nói. Pearson. Good. Pearson tâm tình chính hỏng bét. Lúc này không muốn phản ứng bất luận kẻ nào. Xem ra là chính chủ không sai. Cái kia người phương Đông gật đầu. Đã như vậy. An nghị xuống tới nghỉ một lát đi. Ta hiện tại chính phiền đây. Ngươi lại không tránh ra cũng đừng trách ta không khách khí. Pearson đem nắm đấm bóp rắc rắc vang. Có thể, bởi như vậy ngược lại là đem sự tình trở nên đơn giản. Cái kia người phương Đông thấy thế cười cười. 5 phút sau hôm cùng Gregson cuối cùng từ nhà máy hóa chất bên trong ép ra ngoài. Gregson quần áo bị kéo nhíu. Mũ cũng không biết bị chen rơi đi nơi nào. Một đường hùng hùng hổ hổ. Mà bọn hắn rất nhanh liền thấy dưới cây Trương Hằng. Còn có chân hắn bên cạnh giống con tôm đồng dạng che lấy bụng dưới Pearson. Hết chương.